Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266. Rơi xuống đất một khẩu súng, hoa, lại còn có thể nhảy dù. Thẩm Mị Mị trừng lớn hai mắt, cầm trong tay bắt tay chuôi, khẩn nhìn chằm chằm màn hình, nàng nhân vật sau lưng là một cái to lớn dù để nhảy. Bên cạnh còn, chả, biểu hiện độ cao, Thẩm Mị Mị rơi xuống đất lên, nhìn một chút xung quanh, tại sao không có vũ khí? Nàng nỗ lực cắt vũ khí, lại phát hiện hai tay trống trơn, liền một cái súng lục nhỏ đều không có. Xa xa, có thể nhìn thấy tốt mấy người hạ xuống ở một chỗ bỏ đi trường học bãi tập. Khoảng cách Thẩm Mị Mị rất gần, lúc trước. Cưỡi máy bay thời điểm, Thẩm Mị Mị liền nghe đến trò chơi lời bộc bạch giải thích. Đây là một cái sinh tồn trò chơi loại hình cách chơi. Tổng cộng 60 player sẽ giải rác ở thành phố này các góc. Chém giết lẫn nhau, cho đến còn lại dưới người cuối cùng. Nói cách khác, tất cả mọi người vừa là cầm trong tay súng săn thợ săn. Đồng thời cũng là bị người nhìn chằm chằm con mồi. Thành phố này bây giờ lại như trong bóng tối rừng rậm. Mỗi người đều từng người vì là chiến. Người khác vừa là địa ngục. Nhưng mà, Thẩm Mị Mị hiện ở trong tay cũng không thương. Súng, nàng chỉ có thể vung lên nắm đấm đánh người. Nhìn thấy sát vách trường học hạ xuống tốt mấy người. Thẩm Mị Mị nhất thời hoảng rồi. Bên cạnh có mấy tòa đã ở trong mưa gió sụp xuống nhà. Nàng đi tới. Phát hiện dĩ nhiên có thể đẩy cửa vào nhà, trốn ở chỗ này nên có thể chứ. Thẩm Mị Mị nhìn thấy, trên bản đồ không có thấy được kẻ địch tọa độ, nghĩ đến kẻ địch cũng không thể nào thấy mình tọa độ. Nàng mở ra nội dung vở kịch hình thức, tự nhưng đã học được một ít tiềm hành thủ đoạn, liền ngồi xổm người xuống, dùng thị giác dư, ta, chỉ nhìn những người kia phương hướng. Vào lúc này, Thẩm Mị Mị nhìn thấy, này gian nhà trên mặt đất dĩ nhiên có một cái súng lục nhỏ. Nàng vội vàng sờ lên, nhặt lên súng lục, đây là trong game trụ cột nhất trang bị, uy lực bình thường thôi, quyền làm phòng thân, nhưng là, Thẩm Mị Mị lại phát hiện, súng lục này căn bản không có viên đạn, vua hố đây này không phải. Thẩm Mị Mị kêu lên, lại theo bản năng che miệng mình. Phòng ngừa âm thanh truyền tới, nhưng rất nhanh liền nhớ tới đây là ở trong game, ở trong phòng cẩn thận từng ly từng tí một địa di chuyển. Thẩm Mị Mị lại đang tràn đầy rêu xanh toilet phát hiện một cái jacket. Dựa theo nói rõ, này jacket có một chút điểm năng lực phòng ngự, có thể thoáng hạ thấp player chịu đến thương tổn. Hiện tại Thẩm Mị Mị lại như là chơi đầu mối chính nội dung vở kịch tiềm hành quan bình thường. Không dám thở mạnh một tiếng, lặng lẽ sờ sờ ở nhỏ hẹp trong phòng di động, nàng tìm tới đi về lầu hai cầu thang, tuy rằng đã tàn tạ, nhưng vẫn là có thể leo lên. Thẩm Mị Mị bò lên trên lầu, phát hiện lầu hai có nàng quen thuộc viên đạn, ở đầu mối chính nội dung vở kịch bên trong. Viên đạn cũng không phải vô hạn, thông thường những này tiếp tế đều ẩn giấu ở trong góc. Cần các người chơi đi thăm dò bản đồ mới có thể tìm được. Mà sung túc viên đạn dự trữ, cũng có thể để cho quả ải trở nên ung dung. Thẩm Mị Mị lập tức xông tới nhặt lên viên đạn, nhưng hai mắt dẫm một cái, sững sờ ở tại chỗ. Súng lục của nàng là tiểu khẩu kính, thích phối chính là 5.8mm viên đạn, nhưng mà hiện ở trên tay này 16 phát đạn, dĩ nhiên là 7.62mm đường kính. Ở cuối cùng người sống sót, bên trong súng ống viên đạn bình thường chia làm 5.8mm, 7.62mm cùng với 12.7mm ba loại, ngoài ra còn có đạn ghém viên đạn. Cái khác đặc chủng súng ống viên đạn các loại. Bởi vậy, ở đầu mối chính nội dung vở kịch bên trong phòng không giống đường kính viên đạn cũng là player. Lớp phải học, Hố a, Thẩm Mị Mị lần này thật sự cảm nhận được trò chơi chế tác tổ ác ý. Vào lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng súng, nhường Thẩm Mị Mị lông tơ dựng lên. Xong, Mị Mị muốn chết, quá thảm, rơi xuống đất liền muốn chết rồi. Mị Mị, vận may của ngươi cũng quá chênh lệch đi. Ta xem Weibo lên nói, tốt nhất hạ xuống ở nội thành thương trường phụ cận. Bên kia vật tư đối lập tương đối nhiều. Cái này hình thức có chút ý nghĩa à. Cảm giác cùng manga gần như. Hiển nhiên, loại này sinh tồn trò chơi hình thức đã gây nên rất nhiều người hứng thú. Thẩm Mị Mị đúng là không thời gian quan tâm màn đạn. Gian nhà lầu 2 đã sụp đổ một nửa. Có trống trải tầm nhìn. Thẩm Mị Mị không nhìn thấy người. Nhưng có thể nghe được càng ngày càng gần tiếng súng. Tay cầm di động thị giác, Thẩm Mị Mị rất nhanh phát hiện tiếng súng khởi nguồn. Đó là một cái nằm ngoài góc tường người. Hắn trốn ở một mặt cô lập tường bên cạnh, thỉnh thoảng hướng về đối diện nổ súng. Có vách tường yểm hộ, hắn tương đối an toàn. Nhưng mà, người này nhưng không có phát hiện Thẩm Mị Mị tồn tại. Từ Thẩm Mị Mị góc độ, có thể mang đối phương vị trí liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nếu như Thẩm Mị Mị hiện ở trên tay có vũ khí, như vậy nàng hoàn toàn có thể ung dung giết chết đối diện. Nhưng nhìn một chút trong tay súng lục cùng không xứng đôi viên đạn, hữu tâm giết tặc, không thể cứu vãn. Ầm ầm ầm, tốt ở tại bọn hắn kịch liệt giao chiến, căn bản không có chú ý tới Thẩm Mị Mị. Một lát sau, tiếng súng biến mất, ngồi xổm ở góc tường người tựa hồ đạt được thắng lợi. Bước nhỏ chạy đi, dưới góc trái cũng biểu hiện đánh giết tin tức. Thẩm Mị Mị rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ tới vào lúc này, trên màn ảnh xuất hiện một cái nhắc nhở. Nói cho Thẩm Mị Mị đón lấy một phần khu vực sẽ bị chí mạng zombie bệnh khuẩn tập kích. Nhân loại không cách nào lại chờ ở bên trong. Nàng mở ra đại địa ảnh vừa nhìn, phát hiện mình vị trí khu vực vừa vặn chính là cũng bị tập kích khu vực biên giới. Toàn bộ trên bản đồ xuất hiện một vòng tròn lớn, tựa hồ là lấy một cái nào đó điểm làm trung tâm. Mà ngoài vòng tròn, hiển nhiên chính là khu vực nguy hiểm. Không phải chứ, muốn chạy, Thẩm Mị Mị đi ra ngoài liếc mắt nhìn, phát hiện không có những người khác, mới bắt đầu di động. Chạy vài bước, nàng nhìn thấy ven đường có một chiếc tiểu mô tơ. Trong lòng nghĩ, không thể nào. Liền đi vòng chạy tới. Mị Mị muốn làm cái gì? Mị Mị sẽ không phải lạc đường chứ? Không phải chứ, theo đường chạy còn có thể lạc đường. Bên kia có cái tiểu mô tơ đây. Mị Mị là nghĩ cưỡi xe gắn máy chạy đi. Thật hay giả, này mô tơ không phải bối cảnh gì đạo cụ sao? Ngươi không thấy đầu mối chính nội dung vở kịch sao? Có vài quan là có thể dùng phương tiện đi lại. Ở màn đạn nghi vấn bên trong, Thẩm Mị Mị đi tới xe gắn máy bên cạnh, phát hiện chiếc xe này thật sự có thể khởi động. Tuy rằng không biết tại sao trong xe còn có xăng, thả nơi này lâu như vậy còn có thể phát động, nhưng Thẩm Mị Mị vẫn là rất vui vẻ. Nàng cưỡi lên xe, hướng về trong vòng di động, có điều Thẩm Mị Mị cũng không trực tiếp đi vào trong hướng. Bởi vì nàng cảm thấy, càng là đi vào bên trong, người mật độ liền càng cao. Chính mình tay không tấc sắt, tay không con đạn, đi trên đường chính là người khác bia ngắm. Nàng đi tới một chỗ gò đất phụ cận trong phòng nhỏ. Rơi xuống mô tơ, vào phòng con tìm tìm. Lần này vận may đúng là rất tốt, nhặt được hồi huyết băng vải cùng mười mấy phát đạn. Không biết tại sao, còn có một cái vung nồi. Nhưng mà, giữa lúc Thẩm Mị Mị cảm giác mình muốn trâu bò, chuẩn bị đi ra ngoài để những người khác người mở mang chính mình chân chính kỹ xảo thời gian, nàng đột nhiên bị đạn đánh trúng rồi. Âm nàng cả người bò ở trên mặt đất, HP chỉ còn cuối cùng một điểm. Chỉ có thể giãy giụa chậm chậm di động, khe nằm, ai, Thẩm Mị Mị còn chưa phát hiện đến cùng là ai.